Cúi đầu kính lễ sư phụ trụ trì và toàn thể chư đại đức tăng tại chùa Hoằng Pháp. Và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Lần trước quán bất tịnh là trị cái tâm tham. Lần này đó trải tâm từ là trị cái tâm sân. Chủ đề chúng ta chia sẻ hôm nay là trải tâm từ. Quý vị thấy rằng là cái tâm từ đó, tức là cái tình thương đó, nó có cần thiết trong cuộc sống không? Quý vị có muốn người ta thương mình không? Mình có thương người ta không? Kiểm tra lại. Muốn người ta thương mình thì nhiều, nhưng mà mình có thương người ta hay không, cái đó còn xét lại. Bây giờ trước khi mà chúng ta nói về cái sự thực tập trải tâm từ đó, thì đầu tiên là hỏi quý vị chứ tại sao mà mình phải tu tập cái tâm từ? Tại sao mình phải tu tập cái tâm từ? Chúng ta nhìn thấy, hồi nãy quý vị có xem mấy clip không? Thấy những cảnh em bé nghèo khổ, vô gia cư. Thấy những cảnh người ăn mài, ngủ trên vỉa hè. Thấy những cảnh các em bé đói khổ, không có miếng ăn, khó khăn trong những cái sinh hoạt, nước uống hay là tắm giặt. Quý vị có xúc động không? Có ai khóc không? Quý vị hãy nhìn sâu sắc, một cách sâu và rộng, trong mọi cái hoàn cảnh trên cuộc đời này. Chứ đừng có chỉ có cái nhìn bé nhỏ cho mình, cho tôi không, mà phải nhìn rộng ra để quý vị thấy rằng giây phút này chúng ta ngồi đây, chúng ta rất là bình an, chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta được thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc. Đây là giây phút kỳ diệu, quý vị có cảm nhận được không? Rất là thiêng liêng, rất là kỳ diệu, rất là màu nhiệm. Quý vị có biết trân trọng giây phút này không? Thiệt không? Trân trọng như thế nào? Hãy quý nó từng giây, hãy quý nó từng phút, hãy quý nó từng khắc, từng giờ. Tại vì ngay giờ phút này có nhiều bà cụ già, ông cụ hơn 90 tuổi mà còn đi bán vé số. Đó là sự thật, người thật, việc thật. Và ngay giây phút này cũng có rất nhiều người bệnh nằm liệt giường, liệt chiếu. Không phải 1 năm, không phải 2 năm, không phải 5 năm, mà là 10 năm, 15 năm, 20 năm không đứng lên được. Và có rất nhiều người đang mang ở trong mình những chứng bệnh ung thư. Ung thư, rất nhiều loại ung thư. Thậm chí có những chứng bệnh trong cái bàn chân, dòi nó ở trong đó, trong con người dòi nó ăn ra. Đó là những chứng bệnh có thật. Rồi những người bị tai nạn giao thông, gãy chân, cụt tay, thậm chí là bỏ mạng. Quý vị quán chiếu sâu sắc ra ở trong cuộc đời này để thấy nhiều nỗi khổ nó đang hiện diện, nó đang có mặt chung quanh ta. Và chúng ta hãy hân hoan lên, phấn khởi lên, vui lên, tại vì mình được thoát ra những cái nỗi khổ đó và mình đang tu tập. Hân hoan không? Hãy mở rộng cái tình thương của mình ra đến những người đó, những người nghèo, những người khổ, những người bệnh, những người ốm đau, những người khuyết tật, những em bé mồ côi, và những em cô nhi, những đứa nhỏ bị vứt bỏ ở trong bệnh viện hoặc trước cổng chùa. Biết bao nhiêu những cái cảnh ngộ mà mình nhìn không có hết quý vị. Có khi chưa sanh ra là đã chết rồi, hoặc là mới vừa lọt lòng mẹ thôi thì không sống được, hoặc là bà mẹ phải hy sinh thân mạng để sanh ra đứa con. Biết bao nhiêu những cảnh khổ đó quý vị có nhìn thấy không? Giờ phút này hãy trải tâm mình ra, hãy quán chiếu, hãy làm cho mình phát sanh lên một cái cảm giác xót thương, cảm thông, tha thứ. Thương không quý vị? Thương không? Thương nhiều không? Và tại sao mà tình thương của mình cũng có nhưng mà nó chưa nhiều, nó chưa rộng, nó chưa gọi rằng là từ vô lượng tâm? Là tại vì trong lòng mình còn một cái ngọn lửa rất dữ dội. Biết ngọn lửa đó không? Ngọn lửa gì? Chính cái ngọn lửa này nè, nó làm cản trở cái tình thương của mình, nó đốt cháy cái tình thương của mình, và nó làm cho mình bị nhiệt não, bị nóng bức, và người khác cũng nóng bức, và cuối cùng nóng bức thì nó bực, bực thì nó càng nực, mà càng nực thì nó càng nóng, mà càng nóng thì nó sẽ phật, mà phật thì nó sẽ cháy, cháy thì nó sẽ rất nguy hiểm và nguy hiểm. Cho nên trước khi mình thực tập trải tâm từ, mình phải quán về sự nguy hại của sân hận. Bởi vì tâm từ này là để mà đối trị cái sân hận này. Sở dĩ mình không thực hiện được cái tâm từ vô lượng, cái tâm từ mà nó trọn đầy viên mãn, là tại mình bị cái sân hận này đấy. Ở đây ngồi đây ai hết sân hận giơ tay lên. Hết rồi. À, quý vị thấy không? Bây giờ mình phải quán chiếu cái nguy hại của cái tâm sân hận này ghê lắm. Mình cứ nghĩ rằng là cái người này làm cho mình bực, cái người kia làm cho mình sân, cái người nọ đó làm cho mình mà khó chịu, làm khổ mình. Không phải, không phải. Mỗi khi mà quý vị bực lên á, quạo lên, tức lên á, là cái đó là ai làm cho quý vị? Ai? Mình là ai? Tâm là cái gì? Chính là cái sân hận này nè. Bây giờ Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị một cánh cửa màu nhiệm để quý vị bước vào. Quý vị muốn phát hiện ra được cái sân hận nó ở đâu không? Quý vị biết sân hận nó ở đâu không? Đâu? Trong tâm. Tâm là ở đâu? Em đe hết trơn à. Nó còn đi dự 80 khóa rồi, bây giờ hỏi sân hận nó nằm đâu không biết. Đức Phật dạy mình đó, người tu của mình là cái chỗ này quan trọng nhất nè nha, nhớ kỹ nè, nhớ thiệt kỹ đừng bao giờ quên nha, không là phải thường thường nhìn lại cái cảm giác của mình. Đây gọi là quán thọ, là quán xét cái cảm giác của mình. Khi mà quý vị bực lên đó thì quý vị có biết cái cảm giác đó nó ra sao không? Đầu tiên là nó nóng nóng chỗ này, nó ấm ấm giữa lòng ngực, sau đó nó nóng lên, nóng lên nó lan tỏa lên trên mặt, hai gò má nó hồng lên đẹp lắm, khỏi cần thoa son. Cái hai lỗ tai nó đỏ lên, cái lùng bùng vậy nè, cái bậc con mắt nó đỏ lên ha, nó lờ mờ cái miệng nó giật giật, thấy chưa? Đó là cái cảm giác đó. Cái cảm giác đó là cái sân hận nó trú ở trong cảm giác đó. Ngay nơi cảm giác đó mình thấy được sân đó, thấy chưa? Thì khi mà cái miệng nó giật giật rồi đó thì bắt đầu nó làm gì? Nó bắn ra những cái mũi tên, nó làm cho khổ mình, khổ người đó. Cho nên cái sự tu tập, tất cả cái sự tu tập từ cái cánh cửa này mà đi vào, cánh cửa này là gì? Là phải nhìn lại cảm giác của mình thường xuyên. Mình thường xuyên nhìn lại cảm giác của mình đó, là lúc đó mình có trí tuệ đó. Quý vị có nhìn lại cảm giác không? Hay là toàn là lại cầu sinh không à? Phải không? Nhìn lại cái cảm giác của mình thì đó, tham nó khởi lên là cảm giác mình nó biến động liền à. Nó bệnh rịnh, nó sao xuyến, nó lưu liếng, đi không được, nhìn thấy đẹp quá đi không được, rờ vậy. Đồ của ta không cho, ta đề cái bản là cấm sờ, cứ rờ rờ gì. Ta đề cấm sờ, không cho rờ, mà lại cứ cò ke, không? Đứng hoài nhìn hoài vậy đó. Đó là cái gì? Cảm giác tham nó hiện khởi ra đó. Rồi cảm giác sân thì dễ lắm đó. Phật cái này lên lửa đó, quả đại bên trong á, lửa nó bốc lên. Cảm giác si là sao? Là nó trì trệ xuống ngồi mà gì, hồi cái đầu nghiêng qua bên vậy. Nghiêng qua bên vậy, hồi bắt đầu là nó tán đồng á. Là ở trên giảng, giảng ở dưới nó cứ gì. Cái đó là gì? Si. Là mình phải nhìn vô cảm giác là mình thấy liền, nó rã rượu, nó bụng rụng, nó trì trệ, nó trì nặng xuống vậy đó. Mà nhìn cái mặt đó nhìn thấy thương lắm. Đó là si đó. Cho nên mình ở trong cái cảm giác đó, mình thường quán chiếu, mình thấy hết tham sân si. Đó là căn cứ địa của phiền não, là ở trong cảm giác. Nhớ kỹ chưa? Bây giờ trở lại cái vấn đề là mình sẽ thấy cái sân này nó ghê gớm lắm. Mình nghĩ rằng người này người kia hại mình, không phải. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Kẻ thù mà hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng. Không bằng cái gì? Cái tâm hướng tà, cái tâm sân hận của mình á, nó gây ác cho tự thân. Mình thành dẫn chứng cụ thể, người thật, việc thật cho quý vị thấy. Ngay Sài Gòn mình có cái bà chủ, ông chủ này nó khó tánh. Mày la cái chú mà giúp việc hoài ha, la hoài, la chửi mắng. Thì bữa đó khuya, chú này là chuẩn bị là ngày mai đi về. Rồi cái thì là lấy đồ gì đó 4-5 giờ sáng mà rớt xuống lớn cái tiếng vang ra, rồi bà giật mình tức gì bà chửi nữa. Thì cái chú này sân hận lên. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Giết chết hết 5 mạng người ở trong gia đình đó. 2 vợ chồng và mấy đứa con nhỏ chết hết. Quý vị thấy khủng khiếp không? Là vụ án chấn động hết. Thì như vậy thì là cái tâm sân hận nó khởi lên á, thì sao? Nó có hại. Cái đó là ai hại ai? Chính cái tâm sân đó nó hại mình, hại cái người mà chủ đó. Rồi cũng cái tâm sân đó nó hại cái người giúp việc đó. Rồi xong rồi đâu phải hai người đâu, mà cái tâm sân nó lan tỏa ra hết. Tất cả người trong gia đình đều xảy ra một cái chuyện mà đáng tiếc mà không thể ngờ được. Quý vị thấy chưa? Quý vị có thấy rằng là cái tâm hướng tà gây ác cho tự thân không? Chứ vậy thì mình nói rằng kẻ thù, nhưng mà thật ra tại sao mà người đó thành kẻ thù với mình? Tại sao? Tại cái tâm sân của mình. Quý vị thấy cái trí huệ của Đức Phật không? Chỉ là cái gốc rễ không? Tại sao người đó ghét mình? Tại sao người đó thù? Có phải tại tâm sân của mình không? Đó, bậc chánh đẳng giác mới chỉ ra cho mình thấy cái gốc rễ. Gốc rễ của sự việc. Và bây giờ quý vị đọc lên báo chí, xem tin tức, quý vị không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng karaoke khen chê thôi, sao cũng xảy ra đâm chém án mạng. Cái đậu xe thôi, thậm chí là cái ánh đèn soi vô thôi, cũng có thể xảy ra tù tội. Thì như vậy là cái đạo đức nó xuống cấp trầm trọng. Và cái sân hận của con người hơn lúc nào hết, bây giờ nó càng phát huy mãnh liệt. Mà cái tâm sân nó phát huy mạnh lên thì sao? Tuổi thọ con người sẽ giảm xuống, sẽ giảm xuống. Và những cái khổ đau trồng chất tăng trưởng và phát triển. Cho nên hơn bao giờ hết, bây giờ chúng ta là những người Phật tử, nhất quyết là phải trải cái tâm từ, tu tập cái tình thương để xóa bớt cái khổ đau sân hận, nhất trí không? Nếu mà cái tâm sân hận này mà mình không tu tập, không nhiếp phục, không chuyển hóa được thì thậm chí con cũng có thể là bất hiếu ngỗ nghịch, thậm chí sát hại cha mẹ. Những vụ án thương tâm mình không muốn thấy, không muốn nghe. Rồi vợ chồng, quý vị thấy nguy hiểm không? Có những cái vụ án không? Rất là không thể nào ngờ nổi quý vị. Tâm sân hận, bữa trước là thương yêu, bữa sau thù hận, thậm chí là giết hại với nhau. Rồi bao nhiêu những cái tình bạn bè, tất cả nếu mà không tu tập cái tâm sân hận thì quý vị thấy làm sao? Sụp đổ hết, tan hoại hết, và đi đến cái chỗ là, mà quý vị nghĩ cái tâm mà sân hận mà mãnh liệt, mà của những cái người có chức có quyền có lớn, có những cái vũ khí ghê gớm, thì nó đưa trái đất này, thế giới này đi đến đâu? Tan không còn xác luôn, mất xác luôn, chứ đừng có nói. Quý vị thấy cái tai hại của tâm sân hận này khủng khiếp chưa? Sợ chưa? Phải sợ, phải sợ hãi đối với tâm sân hận này, phải kinh khủng đối với tâm sân hận này. Y ớt đó, nó không có phải là khủng bố bằng cái tâm sân hận này. Những người đó cũng tự là đâu, cũng là nạn nhân của tâm sân hận, quý vị thấy chưa? Cho nên cái trí huệ của Đức Phật siêu việt chỉ cho mình thấy, mình phải quán chiếu sự nguy hại của tâm sân hận. Quý vị còn thương cái tâm sân không? Còn chấp nhận nó không? Còn nuôi dưỡng nó không? Mình phải từ bỏ nó, xa lìa nó, diệt tận nó, chặt nó giống như chặt cây dừa vậy đó, không cho mọc lại. Chặt là đứt luôn, không cho mọc lại. Đừng có chấp nhận nó, đừng có nuôi dưỡng nó. Vậy mà lâu có người, thầy ơi, con nói thiệt với thầy, nhà ai thì con tha thứ được, cho cái người đó là không thể được. Cái đó là vô minh đó, si mê đó, quý vị thấy chưa? Mà lâu lâu mình có bị vậy không? Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên mình phải thường thường đó, quý vị lên mạng á, ha, quý vị đừng có coi nhiều mấy cái diễn trò hài kịch cười này nọ kia. Quý vị phải coi những cái cảnh khổ. Quý vị đánh vô những cái cảnh mà đau khổ nhất trên thế giới. Quý vị coi những cái tai hại của lòng sân hận, những cái vụ án đó quý vị phải quán chiếu để quý vị xả ly, bỏ nó, tránh nó, sợ nó, kinh hãi đối với nó, khủng hoảng, khủng bố đối với cái tâm sân hận này. Nó là đại thù địch của nhân loại, của chính mình. Nó mới là cái kẻ thù chính, chứ không phải ai hết đó. Quý vị nghĩ rằng là cái người kia không phải. Cái người kia bị cái gì? Cũng bị cái tâm sân hận chi phối. Rồi mình có bị không? Bị cái tâm sân hận chi phối. Rồi tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cái tâm sân hận. Thấy được cái bệnh của mình chưa? Phải quán từ bỏ cái tâm sân hận này. Nhìn cho kỹ đó, cái mối gọi là hiểm nguy và tác hại của nó. Mình mà nuôi cái tâm này là chồng vợ chia ly, mẹ con không dòm mặt nhau, anh em có thể là xảy ra những cái việc đáng tiếc, mà bạn bè tan rã hết. Cho nên mỗi khi mà trong cảm giác mà nó nóng lên, nó nực lên, trong cảm giác mà mình thấy nó nực lên, nó nóng lên, nó phực lên, thì lúc đó là sao? Bây giờ bắt đầu mình sẽ tu về tâm từ. Đó, bước qua tu tâm từ. Đây, quý vị biết rằng là cái tâm từ này đó, nó giống như nước vậy đó, mình không thể thiếu được. Có ai ngồi đây đó là từ sáng cho tới chiều tối không uống miếng nước nào hết, giơ tay coi. Không ai giơ hết. Thì mình phải quán cái tâm từ này nó giống như nước vậy đó. Cái tâm từ này nó mát mẻ, cái tâm từ này nó thanh lương, Cái tâm từ này đó, nó sẽ nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Mà quý vị nhìn cái mặt cái người nào mà thường thường mà có cái tình thương, quý vị nhìn mặt dễ thương không? Mà quý vị cái người nào mà thường sân si đó, quý vị nhìn cái mặt thấy dễ gì? Thấy chưa quý vị thấy không? Rất là rõ. Bây giờ quý vị phải quán chiếu rằng là mình á, trong cái bài kinh Tâm Từ Đức Phật dạy hay lắm. Mình, quý vị thấy những cái cảnh khổ như nãy mình Thành nói rồi đó, quý vị mới ngồi, quý vị quán chiếu là nguyện cho tôi thoát khỏi mọi cái quan trái, tâm của tôi không có phiền não nữa, thân không có đau đớn nữa, thân tâm được an lạc. Đây là cái bài kinh nha quý vị, cái bài kệ trải tâm từ đó, ở trong kinh Đức Phật dạy đó. Nữa về phải học thuộc cái bài này nha, về học thuộc nha. Nguyện cho tôi thoát khỏi mọi quan trái. Mình ngồi lại mình, cái giờ thiền đó, cái giờ tối quý vị ngồi thiền đó, quý vị nhớ là nguyện cho tôi thoát khỏi mọi quan trái, đừng quan trái với ai. Quan trái là sướng hay khổ, buồn hay vui, khỏe hay mệt. Bây giờ trong tâm mình còn mấy người, giận mấy người. Khi mà mình ngồi đó, mình quán chiếu đó, mình nhớ lại mấy cái người mình giận đó, mình nhớ cái mình quán cái mặt họ dễ thương. Tại sao vậy? Tại vì cái người đó cũng là nạn nhân của tâm sân hận. Phải không? Phải không quý vị? Rồi mình cũng là nạn nhân của tâm sân hận. Mà cuộc đời nó đã quá khổ rồi, mà mình đi tu là mình muốn hết cái khổ. Phải không? Mà cái sân hận là nó đưa đến cái khổ. Như vậy thì mình muốn hết khổ hay là mình tiếp tục khổ? Nếu tiếp tục khổ cứ diệt sân. Mà nếu muốn hết khổ thôi, tha thứ đi, cởi mở đi, tháo gỡ đi. Như vậy gọi là từ tâm giải thoát đó. Mở ra, nhìn cái mặt có thấy trời tội nghiệp quá. Giờ này chắc buồn lắm, nhớ tới mình chắc buồn lắm. Mà người đó là ai vậy? Là chồng của mình. Mà mình giận cái mình đi tu, mình giận cái mình đi chơi, mình giận cái mình không thèm nấu cơm cho ăn. Muốn quán gì ăn thì tôi không có nấu đâu. Thấy chưa? Mình phải nhớ là những cái gì người ta đối đãi tốt với mình, nhớ cái ân của người ta. Ví dụ cha mẹ có làm gì lỡ vô tình này, có ý cái chuyện mình buồn đi, mình giận cái mình ngồi lại mình nhớ hết cái ơn của cha mẹ từ lúc sanh mình ra tới bây giờ đó, thì có nên giận hay không? Không nên giận. Không có một lý do gì để giận cha mẹ hết, nhất trí không? Rồi cái người ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ làng, bỏ xóm hết, người ta ở với mình mấy chục năm. Mà mình bệnh người ta lo, mình có chuyện gì ta cũng lo hết, ta dẫn mình đi chơi, ta lo đủ thứ cho mình mấy chục năm hết trơn á, mà mình giận là giận sao? Mở cái tâm ra, nhớ tới những cái người ta thi ơn với mình. Ở trong cái bài kinh Chân Nhân đó, Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy thế nào là chân nhân? Chân nhân á là cái con người mà thật sự là người á, là con người đó luôn luôn nhớ hai điều: nhớ ơn và biết ơn để mà đền ơn. Cái đó mới là người thiệt đó. Còn cái người mà không nhớ ơn đó, Đức Phật gọi là người dởm, không phải người. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nha. Mình ngồi lên mình quán cái biết ơn, mình quán cái nhớ ơn, quán cái đền ơn từ cha mẹ, từ chồng. Con mình có ơn với mình không? Hay là nó phải mang ơn mình chứ mình không mang ơn nó? Có không? Cháu mình có mang ơn, mình có mang ơn cháu không? Có không? Mình ngồi lại mình quán chiếu thì quý vị thấy rằng gì? Ai cũng có ơn với mình mà ai cũng là cái người mình cảm thông, tha thứ, thương đi thôi. Mở cái tâm ra đi, đừng có buộc. Mà nhất là mấy cái người mà càng mà mình càng ghét, càng giận nhiều chừng nào đó, thì mấy người đó mỗi khi mình nhớ tới mấy người đó khỏe không? Cười ha? Hay sao? Mình ngồi và mình nhớ tới người mình ghét nhất, lúc đó mình sao? Mình cười ha? Được không? Thôi ghét làm chi cho khổ. Phải không? Mở cái tâm ra, quán chiếu cái nỗi khổ nãy nói đó. Bao nhiêu người đau khổ đó mà không chịu nhớ đi, tối ngày cứ buộc vô cái này chứ vậy, buộc ở trong cái cảm giác này có sướng không, đâu có sung sướng gì đâu. À, cảm thông tha thứ mở ra như vậy gọi là gì? Gọi là thoát được mọi quan trái đó, tâm không có phiền não. Cái này tha thứ được không? Cái này cảm thông được không? Cái này có thể bao dung được không? Trải cái tâm ra được không quý vị? Rồi Minh Thành sẽ nói cho quý vị cái công đức của cái tâm từ này nó vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên phước ngay chỗ này đây nè. Chứ không phải phước ở đâu mà tưởng tượng đâu mà lại hứng hứng cái bình như vậy, hứng cái... Không có cái phước đó, đây mới là phước chân thật, phước đức đây nè. Nhất trí không? Chuyển hóa được cái tâm sân này là vô lượng vô biên công đức đó, vô lượng vô biên sự bình an. Chứ còn viết cái tên cầu hoài mà về giận hoài thì nó có an không? Quý vị thấy chưa? Gốc rễ của vấn đề là vậy đó. Gốc rễ nó nằm ở trong cái tâm mình đó, nằm trong cái chỗ mà mình đó, phát hiện được cái nguy hại của sân, mình tẩy trừ nó, mình rửa sạch nó, mình đoạn tận nó, mình chấm dứt nó luôn. Đó. Và quý vị thấy là gì? Cái tâm mà không phiền não đó là cái tâm nó phước đức, công đức, an lạc, bình an, tuyệt diệu lắm, sung sướng lắm. Cái tâm mà không có sân hận đó, nó khỏe lắm. Muốn không? Rồi đó, thân không có đau đớn. Tại sao vậy? Mình phải quán cái thân mình không có đau đớn nè. Tại sao? Cái tâm từ nó trị được nhiều bệnh lắm quý vị. Cái tâm từ này trị được nhiều bệnh lắm. Mà cái bệnh nặng nhất trong tất cả bệnh đó là cái bệnh tâm. Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, có thể có một người đó nói rằng là 10 năm, 20 năm, 5, 6, 7, 80 năm, hay người đó sống 100 năm mà không bệnh thân. Nhưng không có ai dù chỉ trong một giây phút mà không có bị bệnh tâm. Mà cái tâm bệnh đó, cái bệnh nặng của cái tâm đó, thì có ba cái bệnh: tham, sân, si. Mà cái bệnh sân này đó, là cái bệnh này nó nguy hiểm vô cùng. Mà như vậy mà quý vị mà trị được cái tâm bệnh này đó, thì cái thân bệnh theo đó nó khỏe. Quý vị nghĩ mình đang khỏe, mình bực lên đó, thì máu tăng sông nó lên. Mà nhất là lớn tuổi nó đứt bất thình lình. Có thấy mấy trường hợp mà giận quá cái sao? Sao? Đứt gần máu luôn. Cho nên cái tâm mà nó an bình, nó từ đó, thì cái thân đó, nó sẽ khỏe. Chịu khỏe không? Chịu khỏe không? Thì bây giờ lo chuyển cái tâm. Cái tâm đó là gốc đó. Cho nên cái tâm từ này đó, nó sẽ giúp cho quý vị mà cộng với cái trí huệ là đưa tới cảnh giới của bất tử. Còn nếu mà sân nó là nó tử tử sanh sanh hoài, một ngày nó tử không biết bao nhiêu lần, tử trận, mới như đánh trận hoài mà. Quý vị thấy không? Một người lính mà giờ sáng ra đánh trận, trưa đánh trận và chiều đánh trận và tối đánh trận, quý vị thấy khỏe hay mệt? Mà một ngày quý vị đánh chừng bao nhiêu trận với cái tâm sân? Nếu mà quý vị không có tu tập cái tâm từ rồi quý vị cứ đánh giặc cái trong hoài à, phải không? Gặp cái gì cũng bực, nghe cái gì cũng nóng, phải không? Rồi thấy cái gì đó cũng nực hết, rồi cuối cùng nó cực. Mà tìm cực lạc không thấy, thấy toàn cực khổ không. Tại vì cái tâm sân đó. Đó, cho nên cái thân tâm nó được an lạc, nguyện cầu cho cha mẹ thầy tổ bà con bạn bè đạo hữu của mình đó, thoát khỏi mọi quan trái, tâm không có phiền não, thân không có đau đớn, giữ gìn thân tâm an lạc. Mình nguyện như vậy đó quý vị biết không? Cái hiệu năng của sự cầu nguyện này nó hay lắm. Tại vì ngày nào mình cũng nguyện như vậy đó, rủi ra đó mình có gặp cái người này nói xấu cái người kia, cái mình nói làm sao? Mình nói tôi thấy cũng giống vậy đó, cái này rơi vô khẩu nghiệp rồi. Mà nếu mình thường nguyện cái này đó, nguyện cho tất cả mọi người thoát khỏi mọi quan trái, thì mình thấy người này nói xấu người kia thì mình nói làm sao? Không có đâu, tôi thấy đâu có vậy. Cái người đó đối với cô tốt lắm á, không có đâu. Thì quý vị thấy cái tâm sân của người này, cái tâm mà quan trái người này sao? Mở ra nhẹ nhẹ xuống, mà mình lại mình gặp tôi thấy còn hơn vậy nữa. Lại này mình siết vô thêm, mà quý vị thấy mình dễ bị cái vụ siết vô này không? dễ không? Ta nói hồi mình cũng dạ, đúng rồi, phải, cái mình gật hai ba cái rồi xong. Có không? Cho nên mình có tu tập cái tâm từ này đó, là mình chuyển nó qua cái hướng khác. Quý vị, mình chuyển, mà ta đang cái lửa đó, thì bây giờ cho nước vô, nước của từ bi vô, nó không có đâu. Cái này chắc chị hiểu lầm rồi đó. Hay là con nghĩ sai về cha rồi đó. Chứ ba con không có gì đâu, cái này mẹ biết mà, không có, ba con không có nói gì đâu. Thì vậy mình giải tỏa được cái mối gì, cái mối kết nội kết hay hồng quý vị. Tu cái này hay lắm, hay lắm. Ở trong nhà nó êm xuôi hết, mà mình thấy vừa có cái manh nha mà chuẩn bị kiếm chuyện đó, là mình hóa giải được liền. Còn mình không tu là thường thường là nó kiếm chuyện, rồi chuyện nó kiếm, mà nó làm cho cái chuyện đó nó lên thêm không. Mà quý vị, tới người không biết tu á là nó tăng thêm không. Mà biết tu là gì? Giảm. Cho nên Đức Phật có cái bài kinh gọi là đoạn giảm, giảm rồi dứt. Đó, quý vị thấy không? Đó đó, cho nên là thoát khỏi mọi quan trái, cái tâm không phiền não, thân không đau đớn. Nguyện vậy đó, ngồi cứ nguyện quán, chứ trong cái giờ ngồi thiền nó trải cái tình thương ra, trải tình thương tuyệt diệu tuyệt vời của mình ra. Rồi quý vị thấy rằng là tất cả bạn đồng tu của mình ở nơi đây nó thoát khỏi mọi quan trái hết, tâm không phiền não hết. Nãy giờ quý vị nhớ nha, chính mình trước, rồi cha mẹ thầy tổ bạn bè ha, rồi kế đó là gì? Những bạn đồng tu với mình ngồi lên nguyện cho tất cả trong đây không có ai giận, không ai phiền nhau hết trơn á. Lỡ cái bà kia bây giờ bà ngồi ngay cái chỗ mình rồi, chỗ mình chọn, mình đăng ký trước rồi, giờ bà vô bà ngồi, nhìn lại bà 70 rồi, mình mới có 55 mà thôi, nhường đi ngồi xuống dưới đâu sao đâu. Được không? Nói thiệt à. Rồi tự nhiên có nhiều khi bạn tu với nhau, có khi là nói cái chuyện gì đó mà mình thấy không có dưỡi, mình không có dự ý, cái lúc đó mình thấy hơi bực, mình nói thôi, nguyện cho tất cả bạn đồng tu của mình thoát khỏi mọi quan trái, thôi đừng bực người ta chi vậy, bực ta chi, mình vô đây mình tu mà, đâu phải vô đây bực đâu. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Nếu mà vậy thì như vậy đó, mình gặp ai mình cũng cười hết trơn. Như vậy thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà một ngày mình cười 10 nụ nó lên 100 thang. Tuyệt vời chưa? Đây là thuốc bổ tâm linh, đây là thực phẩm tinh thần, đây là diệu dược, thần dược, pháp dược, nó còn hơn tiên dược nữa. Cho nên đó là các bạn đồng tu phải không? À, rồi bây giờ sao? Nguyện cho hết khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có. Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Chính mình là cái người chủ nhân để tạo thành nghiệp, chứ không có ai gây. Mà đừng có đổ thừa nghiệp mà nha. Nói tại cái tật tôi hay giận lắm, cái tánh tôi nó hay nóng lắm, cái đó là mê tín, không đúng Phật pháp à. Ai mà nói câu đó còn đứng ngoài cổng chùa. Nó cái tánh con hay giận lắm, cái tánh con, cái tật con nó hay nóng lắm. Cái người nói vậy đó, cái nghiệp con nó vậy đó, thì cái người đó chưa hiểu Phật pháp. Mình là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là vậy, là ý nghĩ, lời nói, hành động, chính mình làm chủ mà. Thì bây giờ mình muốn cho mình không nóng nữa thì mình tập cái tâm tự, mình chuyển lần lần. Nguyễn Thị Đỗ Trần Văn Thừa, phải không? Mà diệu chân, diệu hạnh, diệu đức, diệu ngộ, cái tên đẹp biết nhiêu mà không chịu. Bây giờ đổi lại thành diệu đổ với diệu thừa, chết rồi chứ, phải không? À, cho nên là phải có cái chánh di kiến, thấy rõ mình là chủ nhân của nghiệp, không có đổ thừa. Bây giờ mình chủ nhân của nghiệp á, mà cái tâm sân hay tâm từ là ai làm? Chính mình làm, Phật cũng không có làm được, mình phải làm, Phật dạy thôi, rồi mình phải làm chứ. Thì như vậy thì là xa cho đến cõi cao nhất ở trên các tầng trời, xuống cho đến thấp nhất ở dưới các cái cảnh địa ngục, trong toàn thể vũ trụ, tất cả chúng sanh ở trên trái đất này được thoát khỏi phiền não, thù hận, tránh được đau đớn, hiểm nguy. Ai mình cũng quán ra mình thương hết trơn. Mà xin thưa quý vị, cái tâm từ này nó hay kỳ diệu lắm quý vị ơi, hay lắm. Quý vị tu đi rồi quý vị không có thể tưởng tượng được. À, không có thể tưởng tượng được. Mong cho mọi loài chúng sanh sống an lạc, mong rằng không có ai lường gạt dối trá ai hết á, không có ai khinh mạng ai hết á, không có vì giận hờn nhau, không có cái tưởng chống đối nhau, không có mong sao mà không có ai làm khổ cho nhau hết. Giống như là tấm lòng của người mẹ mà thương đứa con của mình nha, trọn đời lo che chở con độc nhất mình sanh. Giống như người mẹ thương đứa con một vậy đó. Bây giờ quý vị ai mà kiếm chuyện với mình mà mình giận, mình nghĩ mình là mẹ, mẹ cái người mà đang giận á, được không? Quán ở đó dễ quán lắm á. Nói mẹ mà nói con mình thương nó đi. Nó là con một của mình mà. Mà nó đang bị bệnh. Quý vị có biết mấy cái người bị bệnh mà không có gì nói chuyện mình, la lối chửi bới rồi biết bệnh nó bệnh gì không? Biết bệnh gì không? Cái bệnh mà tự nhiên rồi có chửi hả? Rồi la rồi chỉ rõ này nọ, quý vị biết có đó bệnh gì không? Cái tâm mà sân hận đó, lúc đó là một cái cơn điên nhỏ đó. Cũng là điên đó quý vị. Quý vị có nhất trí cái chỗ này không? Thành ra mỗi lần mà mình giận lên mình biết mình đang điên nè. Mình đang điên mà mình thấy người kia giận mà ào tới mà mình không có gì hết mà cứ làm tới mình nó điên tới rồi. Bây giờ phải tránh thôi. Cái này bệnh mà. Thiệt sự à. Mà thì lúc đó đâu có còn biết gì nữa đâu. Quý vị thấy không? Không còn biết gì hết trơn á. Đốt nhà luôn. Đốt nhà luôn cái rồi cái thua ra banh cái đập bể cái tivi luôn. Cái nhảy cầu tự giận luôn. Quý vị thấy ghê chưa? Có không? Cá đổ ra banh đó, bóng đá đó. Nhảy cầu chết. Nhiều cái chết đó, nó vô duyên vô cùng vậy đó. Mà cũng từ cái chỗ mà tham sân si mà mình chánh yếu là cái tâm sân hận này nè. Quý vị phải quán chiếu nó. Cứ quán chiếu đi, cái lúc nào mình giận ai quá mình nghĩ người đó con cưng của mình, con mình tội nghiệp. Mà nó đang bị bệnh, nó là con khờ, nó khờ khạo. Mà nếu nó nặng hơn mà nó giận quá thì nó đang bị thần kinh. Thôi kệ, thương nó đi, nó đâu có biết cái gì đâu. Phải không? Trải cái tình thương, cái tâm từ đến nó đi. Cái này hơi, cái bí kíp này hơi độc rồi nha. Cái bí kíp này hơi đặc biệt, Đức Phật truyền cho mình cái bí kíp này đó. Tu tập cái tâm ý nữa đó, là không có hạn lượng rộng lớn, hãy tu tập tâm từ trong tất cả thế giới, phía trên và phía dưới cũng vậy, cả bề ngang, không hạn chế chói buộc, không hận, không thù địch. Khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú cái niệm này, nếp sống này như vậy, được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. Đây là nếp sống cao nhất trong tất cả nếp sống. Tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm. Cái tâm từ này nó không những mà nó có thể chuyển hóa được lòng người, mà có thể chuyển hóa được chư thiên thần quỷ vật nữa quý vị. Chuyển hóa được luôn cái loài mãnh thú, những cái loài động vật. Đây là có thật. Từ hồi xưa thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay, mà thậm chí ngay bản thân mình thành luôn. Quý vị có muốn mình thành kể không? Giờ mình nói chuyện đời xưa trước rồi mình nói chuyện đời nay, chịu không? Khi mà thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có một cái vị tỳ kheo này đó, là cái vị tỳ kheo này đó là chuyên tu tập về cái tâm từ. Cái vị tỳ kheo này đó là đi đến đâu đó là cũng tu tập tâm từ, có cái tên là trưởng lão Visakha. Là thường thường đó là ngài ở mỗi chỗ vậy đó 4 tháng. Mỗi ở chỗ 4 tháng, 1 năm mấy ngày đó là chuyển cái chỗ ở 3 lần. Đây là theo cái giới luật của Đức Phật ngày xưa đó, thì các thầy không có ở một chỗ. À, thì cái vị đó thì ngài ở đó, ngài tu đó trong vòng 4 tháng. Thì đó sau 4 tháng đó thì ngài mới tự nhủ trong nội tâm, ngài thôi ta sẽ sống ở đây là đã tròn 4 tháng rồi, thôi bây giờ ta sẽ đi qua cái chỗ khác. Thì khi mà ngài khởi cái ý niệm như vậy đó, thì bỗng nhiên cái ngài nghe có một tiếng khóc thúc thích kế bên. Nghe có một tiếng khóc thúc thích kế bên, Ngài mới hỏi ai đang khóc đó. Thì có một tiếng đáp lại, dạ con thưa Ngài. Ngài hỏi với tại sao mà ngươi khóc. Và bạch Ngài, con là thọ thần sống ở trên cây. Con là thọ thần, thần cây á. Bởi vì ngày mai đó Ngài sẽ rời đi một nơi khác rồi. Nhưng mà phải, Ngài ơi, ta đi phải rồi, nhưng mà đâu có làm phiền gì tới ông á. Nói dạ không có, thật sự con bạch với Ngài là có liên quan tới con. Bởi vì Ngài đó tu tập cái tâm từ ở trên núi này đó, tất cả chư thiên, các hàng chúng sanh khác đều sống ở trong cái bóng mát tâm từ của Ngài, cho nên khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Và chúng con sống ở trong cái tâm từ của Ngài nó được hòa hợp với nhau, không có chịu khổ vì những cái cuộc đánh nhau, cãi nhau như trước. Không có hiểm nguy nào có thể giảm bớt hạnh phúc của chúng con hay là hủy diệt sự bình yên của chúng con. Nhưng mà nếu mà Ngài đi đó thì chúng con sẽ chịu khổ trở lại. Đó là lý do mà tâm con bất an và tại sao con lại khóc. Bây giờ trước khi Ngài đến tụi con đánh lộn, chửi lộn nhau hoài. Bởi vì quý vị biết đó là thần hay là những phi nhân này kia đó là còn cái tâm sân. Cái tâm sân mạnh lắm. Cho nên những cái vị này cũng còn cự, còn cãi, còn đánh với nhau. Mà từ khi Ngài này tới, cái tâm từ của Ngài tu tập nó rộng lớn vậy đó. Nó trùm phủ vậy, giống như một cái cây cổ thụ lớn, cái bóng tàn, gọi là cây cao bóng cả đó. Thì những cái người này sống ở đây nó không có bị cãi, không có đánh, không có gây gỗ với nhau nữa. Và bây giờ nếu mà Ngài đi thì chúng con sẽ trở lại giống như xưa, đánh lộn, cử lộn nhau hoài. Thì Ngài này thấy, ồ thì tội nghiệp quý vị, thôi ta ở lại thêm 4 tháng nữa. À, cái vị này ở lại thêm 4 tháng nữa, cái chuẩn bị tới cái ngày đi, cái rồi cái ông này tới không khóc nữa. Mới bạch Ngài, Ngài đi chúng con khổ, Ngài nói thôi vậy ta ở thêm 4 tháng nữa. Cái sau đó 4 tháng, cái Ngài chuẩn bị đi, cái lại khóc nữa. Và cuối cùng cái vị mà trưởng lão này ở luôn đó cho đến cái lúc nhập Niết Bàn. Đây là thời Đức Phật còn tại thế đó. Thì quý vị thấy cái lòng từ đó cảm tới thiên thần. Rồi có một câu chuyện khác là có một cái chàng thanh niên này đó rất là hiếu thảo với cha mẹ và tu tập cái tâm từ. Cha mẹ của vị này đó đi vào trong rừng tu. Tại hồi xưa Ấn Độ đó là ta gọi là tu theo phạm chí đó, tức là có cái chí hướng phạm hạnh. Là thường thường đó sau 50 tuổi đó là ta bỏ hết gia đình sự nghiệp này kia nọ, người ta đó tìm cái chỗ mà thanh vắng an tịnh để người ta tu. Cái đó là cái đạo xưa Ấn Độ nhiều lắm. Thì cái người con này hiếu thảo cha mẹ cho nên đi vào đó phụng sự cha mẹ và luôn luôn tu tập cái tâm từ. Thì quý vị biết rằng là đó, cái tâm từ của cái người con hiếu thảo này đó nó được rất là tươi mát, rất là mạnh mẽ, cho nên cảm được các cái loài vật. Mỗi lần gánh nước đó, thì các cái con vật nó tới nó phụ. Mà quý vị thấy cái tâm từ hết sức không, cảm tới những cái loài động vật nữa. Quý vị có thấy là ở bên Thái Lan có cái chùa hổ không? Chùa cọp á, có thấy không? Mấy chục con cọp á là nó ở kế cạnh quanh quẩn bên mấy thầy, mấy sư á. Thì các ngài đó là tu tập có tâm từ lắm, chứ còn mình lại gần nó nựng mình cái đỏ chét. Quý vị thấy không? Đó cho nên xưa nay thì mình thấy được rất nhiều cái lợi lạc của cái tâm từ. Bây giờ Minh Thành đã nói chuyện thực tế cho quý vị nghe. Là chính cái bản thân Minh Thành đó, từ cái lúc mà mình đi tu á, Minh Thành rất quan trọng cái tâm từ. Mà quý vị nhìn thấy cái dáng vẻ của sư phụ trụ trì ở đây, quý vị thấy cái gương mặt nó hiện ra chữ đại từ. Thấy không? Quý vị thấy không? Những cái vị tu á, thì quý vị sẽ thấy quý vị các cái bậc đức độ đó nó biểu hiện ra ở nơi cái gương mặt, ở nơi cái dáng vẻ. Cái tâm ở bên trong đó, tâm ưu trung mà xuất hình ở ngoài, nó biểu hiện ra cái từ bi, cái tình thương. Và đó là đi đến đâu mình cũng tu tập tâm từ. Cho nên đó, có những trường hợp Minh Thành đi chung với mấy thầy đó tới cái chỗ đó, cái chùa đó, sao tự nhiên ngủ sát bên nghĩa địa. Cái tối mấy thầy nó trời ơi Minh Thành, tối tôi ngủ không được, sáng đêm thấy cái này thấy cái kia, cái cửa nó cọt kẹt, gió nó thổi, rồi này nọ tùm lum hết trơn. Nó tôi đâu có thấy gì, là tôi ngủ ngon lành, tôi sáng bét đâu có thấy gì. Cho nên mình tu tập cái tâm từ đó, phi nhân không có não hại được. Đây là cái rất là quan trọng. Những cái chúng sanh không phải người đó không có não hại được, mà họ đó là kính trọng, thậm chí họ trợ giúp cho mình nữa. Tại cái tâm từ của mình lan tỏa ra, cái tâm của mình nghĩ đó, thì những cái chúng sanh khác họ thấy được quý vị, họ thấy được. Rồi đó, thậm chí có những cái người đó là đối xử với mình tệ bạc lắm, họ ghét mình thôi, đi nói xấu mình tùm lum hết á, mà mình biết, mà mình giống như không biết vậy đó. Tại vì mình biết ở đây là cái thủ phạm không phải người đó, mà là tại cái tâm sân, chứ không phải tại người đó. Cho nên mình đối xử bình thường, thậm chí mình dùng cái tâm từ á, mình đối đãi lại cái từ từ cái ta bớt ghét. Bớt ghét cái từ từ từ từ ta bớt bớt hết ghét. Hết ghét cái cuối cùng họ thương. Thương. Quý vị thấy tu như vậy nó sướng không? Có một chú đó đi hỗ trợ những cái khóa học cả hàng ngàn người lận, đứng canh trực ở ngoài cửa đó. Mà cái khóa học này đó là cái tiền này đó để lấy cái quỹ để mà nó xây những cái ngôi trường cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa đó quý vị. Nhưng mà có cái quy định rất là đặc biệt là ai mà đi vô trễ cái giờ học đó thì cái người đó đó là được trở thành nhà hảo tâm đóng 100.000. Đó có quy định đặc biệt. Thì mọi người đi vô không có gì hết. Có cái anh này đi vô đó, anh trễ 2 phút mà mấy người này không cho vô. Đưa ra cái quy định vậy đó, cái anh bực lên, anh sân lên, anh cự, anh la. Xong rồi anh tát cho cái chú này anh bạc tay. Mà cái chú này đó là tu tập cái tâm từ, không có nói lại gì hết chứ. Bình thường không nói gì hết trơn. Cái tự nhiên cái ông này cũng, mấy bữa sau ông đi học đều mà ông nhìn lại cái ông có vẻ e thẹn. Và cuối cùng á là ông đó là nói chuyện vui vẻ. Thì quý vị thấy cái sức mạnh của tâm từ chuyển hóa được người sân hận chưa? Thấy chưa? Người thật việc thật đó. Rồi không có ai xa hết trơn. Ở nhà ba Minh Thành á, ba Minh Thành á là có một cái người cô, cũng người cô ruột lớn tuổi lắm. Thì người cô này là hiểu lầm ba Minh Thành đi, hiểu lầm mà nó để trong bụng sâu mà giận không thèm dòm. Mà mỗi lần đi thì ba Minh Thành cũng là gặp cũng chào cô, chào thưa không thèm dòm, cái chào giết cái dòm. Bởi vì chào hoài ha, gặp là chào ha, đi bất cứ ngoài đường. Mà lúc đó ba Minh Thành cũng lớn rồi đó, lớn tuổi rồi, lúc đó là cũng cỡ là 50 mấy 60 tuổi rồi. Gặp thì cứ chào, chứ chào giết cái dòm, cái chào giết cái cười, rồi chào giết cái nói chuyện. Rồi cái sau này đó, chồng của cô đó bị nằm liệt giường á, ba Minh Thành đi đến á, chăm sóc còn hơn con lo cho cha mẹ nữa. Đại tiểu tiện một chỗ ba Minh Thành lo hết. Rồi sau này cái người Minh Thành kêu bằng bà mà, Minh Thành kêu bằng bà. Thì bà năm này đó không có biết đi chùa, không có chịu mấy thầy gì hết á. Nhưng mà do ba Minh Thành đối xử vậy đó, rồi cái thương Minh Thành, mỗi lần về đó đưa Minh Thành tiền cúng chùa đó. Tuy là nó không có nhiều nhưng mà đó, bà cô này nó đâu có biết làm phước bố thí gì đâu, đi xin cũng không có cho nó, mà dám cầm cả 100-200 ngàn đưa cúng á. Mà nước mắt khóc, rớt nước mắt xuống như nè, thương quá chừng luôn, thương. Đó là thì quý vị thấy cái tâm từ mà nó chuyển biến một cái người mà đương giận hờn mình trở thành thương, rồi biết luôn Phật Pháp. Quý vị thấy kỳ diệu không? Phép lạ của từ tâm, màu nhiệm của tình thương, sự vi diệu của lòng từ. Quý vị hãy cố gắng thực tập, còn nhiều chuyện lạ lắm. Quý vị muốn nghe không? Thì quý vị biết Minh Thành nó ở trên núi á, ở trên núi Linh Quy Pháp Ấn mà mấy đứa trẻ kêu cổng trời đó. Thì quý vị biết là lúc Minh Thành mới về ở trên đó đó là cũng có nhiều cái con vật lắm, rắn rít hay là những cái con thú á. Nhưng mà mình tu tập cái tâm từ đó, Đức Phật dạy mình hay lắm quý vị. Là lúc đó đó ha, thường thường á là khi mà mình đi mình gặp những cái con vật á, mà những con vật mà có vẻ độc hại đó, thì mình phải nói ba pháp quy y và trải tâm từ. Quý vị nói ba pháp quy y là nói con hãy về nương tựa Phật, về nương tựa Pháp, về nương tựa Tăng để thoát khỏi cái kiếp của súc sanh, để lên làm người gặp Phật pháp tu hành giác ngộ. Mình nói cái câu đó trong tâm mình đó, rồi mình trải cái tâm từ đến cho cái con vật đó. Thì mình thành thường hay làm với đó, gặp bất cứ cái con gì, đi đâu mà gặp cái con gì trước mặt mình là mình nói ba cái pháp quy y, trải tâm từ. Thì quý vị biết là rất là đặc biệt. Có bữa đó Minh Thành đang đi buổi tối về, cái bỗng nhiên con rắn nó bò ngang mà trên đầu nó đỏ quét à. À, thì lúc đó Minh Thành nói ba pháp thì quý vị biết không, nó đứng là nó không bò nữa, dừng lại không bò nữa. Khi mình nói xong ba cái pháp quy y rồi nó bắt đầu nó mới bò tiếp tục. Quý vị thấy nó có tánh linh, nó cảm nhận được. Rồi cái lúc đó là Minh Thành á, nhập thất ở trên Vũng Tàu á, ở bãi giữa ở Quan Âm Phật Đài. Mà cái thất đó nó cao ở trên núi đó, thì Minh Thành nghe nói trước đó cái thất này đó là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ có nhập thất ở đó. Mà mình may mắn mình lên mình được ở nhập thất, ké được cái thất đó. Và ở trên đó, đó thì nghe nói lại là có người bị rắn cắn chết ở chỗ cái vùng đó, rắn độc nhiều lắm. Thì Minh Thành nó chết kệ nó, mình kịp tới thì nó chết, với mình lên mình tu mà, mình đâu có làm hại gì đâu. Cái bữa đó trưa, cái Minh Thành đang nằm võng nghỉ trưa, cái Minh Thành nghe rầm rầm, nghe rầm rầm trên nóc nhà, cái nghe kệ nó, mình cứ nhắm mắt lại thôi. Cái làm lần thứ hai nó mở ra dầm thử, mở hé hé ra dầm thử, chứ giờ sao ngủ, đang nghỉ trưa mà. Dài gần hai thước, rắn rồng nó dài gần hai thước. Cái Minh Thành nó thôi kệ, nó làm gì làm, mới ngủ nhắm lại hồi lâu lâu mới hé mở ra dầm thử. Mình cứ nói ba pháp quy y vậy xong rồi hồi nó bò đi. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai này mới đặc biệt. Vì quý vị biết ở trên núi đó là điện đốm rồi nó không có giống như mình dưới phố mình đâu, trên núi mà. Rồi cái đèn pin Minh Thành ba chớp ba nhán nó mờ gần hết pin rồi, mà nhiều khi mình cũng không thèm soi nữa. Cái tự nhiên buổi tối mình đi tiểu giấc khuya đó, 1-2 giờ khuya vậy đó, cái đi cái tự nhiên cái sao Minh Thành thấy lạnh lạnh cái chân. Tự nhiên đang đi và từ cái thất của mình bước ra cái toilet đó, nó cũng khoảng cỡ chừng là 8 thước hay 10 thước vậy đó. Thì tự nhiên lạnh lạnh cái chân, cái Minh Thành mới đưa cái đèn pin, tại vì nãy mình chỉ ở chỗ khác, mình để vô coi cái ông thò cái đầu lên ông đưa vậy. Mà tự nhiên sao lúc đó mình có cảm giác ngộ gì chứ không có cảm giác, là giờ dỗ thứ năm rồi. Dỗ thứ năm mà biết không? Cái nó thò, ông thò lên đưa cái đầu về, cái Minh Thành nói ba pháp quy y. Trải tâm từ. Không phải một lần, nhiều lần vậy đó quý vị. Rồi có con có một thầy đó đi lên phụ dịch kinh với Minh Thành, thầy Pháp Đăng cũng hay lên đây giảng nè. Thầy lên phụ dịch kinh. Cái tối thầy ngủ trên chánh điện á, cái chánh điện nói chánh điện chứ có chút xíu mà. Thì cái là tự nhiên thầy nghe cái cộm cộm cộm gì trong vai, thì rờ rờ vô cái thầy vũ rằng cái đó. Thì quý vị biết cái gì không? Cái con rít núi nó bự bằng cái ngón tay cái gì mà nó dài cả 2 tấc. Rít đó mà nó chích vô cái đó là vô bệnh viện thôi à. Mà không sao, nó nằm ở trong này thấy cộm cộm vũ cái nhẹ cái nó bò ra thôi à. Rồi trong áo Minh Thành nó cũng ở trong đó nữa. Mà ngay trên giường mình, nó đầu giường mình nó, chứ nếu mà cái đó mà nếu mà nó vô nó chích mình mũi thôi là rồi, khỏe rồi. Quý vị thấy chưa? Mà nhiều lần chứ không phải một. Mà ở núi vậy là mười mấy năm nay không có bị gì chứ. Mình tu tập cái tâm từ hay lắm quý vị. Mà trong tất cả đại chúng ở trên đó cũng vậy. Không có một cái gì vậy hết á. Tất cả những cái con vật. Cho nên cái tu tập tâm từ hay lắm. Mà ở trên núi Minh Thành mỗi lần mà ngồi thiền đó, đều phải đọc cái bài kinh trải tâm từ này hết. Mỗi lần xả thiền là phải đọc cái kinh trải tâm từ, trải đến tất cả chúng sanh. Lúc mà Minh Thành đi qua bên Adelaide đó, là một cái thành phố ở bên Úc Châu đó, thì lúc đó ở bên đó đó người Việt mình nó làm bác sĩ rất là nhiều. Nhiều người Việt mình làm bác sĩ lắm. Thì sau những cái thời pháp thoại đó, cái mấy bác sĩ mới dẫn Minh Thành đi dạo bên cái bờ biển á. Thì lúc đó Minh Thành với các bác sĩ đi, 5-6 người bác sĩ đi chung với Minh Thành với các Phật tử. Thì tự nhiên vậy cái có cái cô đó người Tây, cô dẫn cái con chó bự lắm, con chó bự lắm. Cái tự nhiên nó giật xúc cái sợi dây, nó chạy lại tới Minh Thành, mọi người hết hồn hết đó. Nó chạy lại. Thì chạy lại cái tự nhiên nó quấn quýt làm như quen mình, cho nó liếm cái chân nghe. Cái Minh Thành chạy cái tâm từ cho nó, rồi cái người chủ phải lại đó, là phải kêu réo kéo rồi này kia, nó không chịu đi, nó cứ lại vòng vòng hoài vậy đó. Thì mình thấy rằng đó là cái tâm từ Phật nói trong kinh là nó có thật. Nếu mình tu nó có cái sự chiêu cảm, có sự chiêu cảm. Ở Minh Thành đi qua bên, lúc trước Minh Thành đi qua bên Lô Sơn, chỗ ngài Huệ Diễn đó, Minh Thành đi qua thăm á. À, lúc đó là Minh Thành đó, là tới cái tháp Minh Thành lễ, một bước một lễ, một bước một lại, đi vô chỗ tháp Minh Thành mới vừa lại xuống hết hồn, nổi da gà đầy mình hết trơn á, nguyên cái đàn chó con rồi nó liếm cái đầu chọc á, 7-8 con mà nó cùng liếm một lượt. Thì quý vị thấy rằng nó nhiều cái đặc biệt lắm, nó nhiều lắm chứ không phải nói một vài chuyện quý vị nghe thôi, nó an lạc lắm, kỳ lạ lắm. Cho nên quý vị tu tập cái tâm từ đó, không phải người không mà phi nhân cho đến thiên thần quỷ vật tất cả đều cảm được cái tâm từ, huống chi con người mà mình nói chuyện hiểu với nhau, cái tâm thức mình cảm nhận với nhau mà làm sao không chuyển hóa được. Cho nên cái lợi ích của tâm từ này là vi diệu lắm, quý vị hãy tu tập, hãy thường nhớ tới nỗi khổ của chúng sanh, hãy nhớ tới nỗi khổ của những người bệnh, hãy nhớ đến nỗi khổ của những người ốm đau tật nguyền, hãy nhớ tới nỗi khổ của những cái nơi mà xa xôi biên giới hẻo lánh cùng khổ, rồi mình trải cái tâm mình tới, rồi mình tha thứ những cái người mà mình không có được vui được giận, rồi mình cứ quán đi, mình trải cái tâm như vậy đó. Nhất là cái bài kinh tâm thời quý vị về phải đọc, mà nếu không thuộc thì cứ cầm tay mỗi lần mà mình tụng kinh á, tụng kinh tâm thời. Chứ còn tụng cái gì mình không biết gì hết trơn, thôi đừng tụng. Tụng cái mình biết, mình quán chiếu mình thực tập được chứ. Mình vô mình tụng cái gì mình không biết gì ra hỏi, không biết gì trơn trọi trơn. Rồi cái tụng cho có phước, thì cái phước nó nhỏ lắm. Tụng cái mình hiểu mình thực tập được. Cho nên á, nhà Đức Phật nói rằng là cái tâm từ này đó, nó có cái năng lực là chuyển hóa được cái tâm sân hận. Mà 10 cái lợi ích của kinh tâm từ đó, của kinh từ là Tăng Chi Bộ tập 4. Rồi này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành á, được tu tập, được làm cho sung mãn á, được tác thành cổ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời, được chờ đợi là 11 cái lợi ích. Cái từ tâm giải thoát nãy Minh Thành nói rồi, là mình phải tháo gỡ những cái mối quan kết, rồi mình trải cái tình thương của mình đến những người đó đó. Mà nếu mà mình thực hành, mình được tu tập á, mà mình phải làm cho nó sung mãn nha quý vị, nhớ chữ sung mãn là sao? Nó sung túc, nó đầy đủ. Thì sao? Thì nó sẽ làm thành cái cổ xe, nó làm thành chiếc xe, nó đưa mình đến hạnh phúc, đến niết bàn, đến an lạc. Rồi nó tác thành căn cứ địa, là cái chỗ mà ở vững chắc của mình, cái tâm từ đó. Trong tất cả mỗi gì gặp nguy hiểm đó, không có cái gì cứu quý vị bằng cái trải tâm từ hết đó. Khi mà quý vị gặp nguy hiểm đó, gặp những cái chuyện mà nó xảy ra đó, quý vị cứ trú vô cái tâm từ à. Cứ trú vô tâm từ. Cái đó là bậc chánh đẳng giác dạy cho mình cái kinh nghiệm tuyệt vời đó. Trú trong cái tâm từ. Rồi quý vị tiếp tục an trú, quý vị tích tập khéo làm cho nó phát khởi lên. Thì mình 10 lợi ích. Một là ngủ an lạc, hồi nãy mình Thành nói rồi đó. Thức an lạc, không có ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc phạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không có hôn ám. Và nếu chưa thể nhập thượng pháp, tức là A-la-hán quả đó, thì được sanh lên phạm thiên giới. Quý vị thấy không? Thức ngủ đều an vui, không có ác mộng. Người ái mộ, phi nhân ái mộ, chư thiên thì bảo hộ. Rồi nó lửa, thuốc độc, kiếm rồi kia nó không có xúc phạm được. Cho nên quý vị để ý, có những cái trường hợp mà rơi máy bay mà tự nhiên đứa bé nó còn sống. Quý vị thấy lạ không? Lạ không? Rồi quý vị coi trên mạng có trường hợp mà nước nó đang chảy xiết lũ vậy đó, mà có em bé nhỏ xíu vậy đó, có 7 tuổi, 5 tuổi nó đứng vậy đó, giống như là thiên thần vậy đó. Thì quý vị đó là đã tu tập tâm từ từ đời trước đó. Nước không hại được, lửa không hại được, gió lốc không có hại được. Đó cái công đức của tu tập tâm từ đó. Thuốc độc, kiếm nó không xúc phạm được. Tâm á là được định mau chóng lắm. Người mà tu tập tâm từ vô ngồi cái nó định liền ha. Tại vì đâu có giận ai đâu mà nó động. Mình giận ai rồi vô mình ngồi có định được không quý vị? Mình giận ai mình vô mình nhớ cái giận đó không chứ sao mình định được? Thấy chưa? Mình không có giận thì mình mới định được chứ. Quý vị muốn định hay là muốn động? Quý vị muốn từ hay là muốn sân? Đó, quý vị thấy không? Rồi đó, sắc mặt trong sáng, tu tập tâm từ đẹp lắm, không cần đi thẩm mỹ viện. Tâm từ là thẩm mỹ viện tâm linh tối thượng của Phật giáo. Ai mà ngày nào cũng tu tập tâm từ là ngày nào cũng đi thẩm mỹ viện tâm linh hết trơn á. Mà ai không biết tu tập tâm từ là nó tàn tạ, nó sâu si, nó sẽ mau si lão. Bởi vì cái tâm sân hận nó thiêu đốt. Thấy chưa? À, rồi đó, mệnh chung không có bị hôn ám, tức là tỉnh táo chánh niệm lúc mình sắp ra đi. Lúc mình sắp ra đi tỉnh táo chánh niệm lắm. Có một Phật tử đó ở gần chùa Hoằng Pháp mình nè. Cái cô này cũng không có biết Phật Pháp nhiều lắm, nhưng mà cô thường niệm Phật, rồi hiền lành, bố thí, cúng dường, mà ít nói, mà không bao giờ nói chuyện xấu thị phi người ta. Thì quý vị biết cái lúc mà bệnh nặng rồi bác sĩ kêu thôi đưa về nhà, thì quý vị biết làm sao không? Về nhà cứ kêu hết con cháu bà con lại, cứ bắt tay mỗi người vậy nè, cái nằm xuống, rồi xong cái ngủ cứ đi luôn. Cái cô này tu tập cái tâm từ, tu tập tâm từ rất là hay. À, cho nên đó, bữa nào quý vị về cũng vậy, nó gần ra đi rồi rọi hết cái bắt tay chào rồi xong tu ta ngon lành vậy chứ. Thấy chưa, mình tu tập cái tâm từ nó trị mấy cái bệnh thân bệnh tâm của mình, cho nên lúc đó nó ít có bệnh. Thấy không? Rồi đó, nếu mà chưa thể nhập được thượng pháp, chưa chứng được cái quả thánh tối cao dứt sạch hết phiền não đó, thì mình cũng được sanh lên phạm thiên giới, sanh lên cõi trời phạm thiên. Thôi phước hưởng vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên, vua trời. Quý vị thấy không? Cái tâm từ này tuyệt diệu không? Quá tuyệt diệu mà không chịu tu mà đi kiếm cái gì vậy? Còn đi kiếm đâu nữa? Thấy không? À, cho nên Đức Phật á, tu tập cái tâm từ giải thoát này đó, ở trong Kinh Tăng Chi Bộ tập 3 đó, Đức Phật nói này các đệ tử, chớ có sợ hãi các công đức. Đồng nghĩa với an lạc đó chính là công đức. Công đức là lúc nào mình cũng được an vui hết đó. À, các công đức này đó được làm lâu ngày đó sẽ chín mùi, sẽ đưa đến kết quả. Mà cái sự hình thành á là đáng vui đó, đáng thích lắm, vừa lòng lâu ngày lắm. Trong 7 năm đó ta tu tập cái tâm từ đó, sau khi mà ta tu tập tâm từ 7 năm đó, thì trong 7 lần thành hoại kiếp của trái đất này đó, ta không có trở lui lại thế giới này. Đức Phật á, lúc mà chưa thành đạo đó quý vị, chưa có thành chánh đẳng giác đó, thì Ngài tu tập 7 năm cái tâm từ. Mà trong 7 năm đó thôi đó, thì Ngài nói đó là sao? 7 lần mà cái trái đất này thành hoại là quý vị biết bao nhiêu tỷ năm không? Từ lúc trái đất này hình thành cho đến trái đất này hoại diệt, mà 7 lần như vậy đó, Phật không có trở lại thế giới con người. Ngài ở đâu quý vị biết không? Ta lên trên thế giới Quan Âm Thiên. À, còn thế giới mà ở trong cái kiếp hoại đó, nếu mà cái kiếp thế giới này mà nó thành á, thì ta đi lên đến thế giới của Quan Âm Thiên. Mà cái thế giới này nó hoại đó, thì ta sanh ở trong Phạm Cung trống rỗng. Ở đấy ta là Phạm Thiên, là Đại Phạm Thiên, là Chiến Thắng, là Vô Năng Thắng, là Vị Biến Tri, là Tự Tại. Mà mình thường thường dân gian gọi là Đấng Tạo Hóa, đó là cái vị trời tối thắng này nè. Tại sao Phạm Cung trống rỗng? Tại vì chúng sanh làm ác đó, không có được sanh lên cõi trời, phải rơi vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là nhiều. Nhưng mà Đức Bồ Tát đó là lúc đó tu cái tâm từ đó, cho nên là làm chúa tể của cung trời. 36 lần ta làm thiên chủ Sách Ca, làm thiên chủ là chủ của cõi trời, vua trời đó. 36 lần mà tu tập cái tâm từ có 7 năm. Nhiều lần, cái 7 lần đó, ta làm chuyển luân vương theo chánh pháp, là vị pháp vương, là bậc chiến thắng bốn vương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo, xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo và cư sĩ báo. Ta có hơn 1.000 người con trai, là những bậc anh hùng dũng mãnh đánh tan quân địch, Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển đó, ta trị vì quả đất này, không có dùng trượng, không dùng dao, không có dùng kiếm, mà đúng với chánh pháp. Quý vị thấy không? Cái công đức 7 năm tu tập tâm từ mà được như vậy. Thôi bây giờ từ đây tới ngày mình nhắm mắt, mình quyết định tu tập tâm từ nha.